Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 36, góc truyện audio.com, tại sao lại đặt là Fancy Phone vậy? Huyền ảo, Dư Tịch khó hiểu, nó hay mà, Linh Vũ dựa vào cửa kính ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật sự thì lý do cô đặt cái tên này là vì thế giới này giống như một giấc mơ có thật vậy. Đột nhiên tỉnh lại liền xuyên đến đây còn được trở thành Đàm Linh Vũ, một tiểu thư giàu có ba có mẹ. Chứ không phải là một đứa con hoang với cái tên Linh Vũ. Minh Triệt trầm mặc nhìn Linh Vũ, ánh mắt lại trở thành một mảng sương mù lớn. Trái tim hắn như bị siết chặt lại. Quyết định vậy, đặt là Fancy Phone đi. Minh Triệt quay sang tuyên bố. Ừ được, tôi cũng thấy cái tên rất đẹp. Dư Nghị và Dư Tịch gật đầu. Nè, giờ đi đăng ký lập nhóm để tham gia cuộc thi đi, Dư Tịch hào hứng. Minh Triệt, anh có muốn đi cùng không? Không, mấy người cứ đi trước đi. Vậy bọn tôi đi đây, ba người kéo nhau rời đi. Linh Vũ có chút chần chừ, cô cảm thấy ánh mắt của Minh Triệt có gì đó không đúng nhưng vẫn lặng lẽ rời khỏi. Có lẽ anh ta đang cần một không gian riêng. Căn phòng chỉ còn lại hình bóng của thanh niên, ánh mắt hiện lên một khoảng trống u buồn khó hiểu. Tứ thiếu à, ngài mau trở lại đi. Tần gia, chỉ còn mỗi mình ngài mà thôi. Giọng nói vang lên trong đầu Minh Triệt. Minh Triệt ôm lấy cái đầu đang trở lên nhức nhối của mình. Cái gì mà Tần gia? Tứ thiếu chứ, ta là Từ Minh Triệt, con trai nhà họ Từ. Mấy người cút hết đi, cút đi, không còn nghe thấy giọng nói nữa. Minh Triệt thở ra nhẹ nhõm. Ta là Từ Minh Triệt, không phải ai khác, ở một nơi khác, nghe nói cái tên Minh Triệt đó hình như lập được nhóm rồi đó, tương đương chúng ta tính sao đây? Hạo Hiên lắc lắc ly rượu vang trên tay, đợi lệnh của boss đi. Tuấn Lãng nhấm nháp ly rượu, mà nè, không biết ông boss đó có thù gì với tên Minh Triệt ha, tương đương. Ai biết được ông ta có thù gì với cha cậu ta? Ồ, thì ra là vậy, Hạo Hiên thích thú nhoẻn miệng cười. Nà ní, phải biểu diễn thử thì mới có thể lập nhóm sao? Dư Tịch như muốn đập cái bàn. Đúng vậy, mấy người phải vượt qua bài kiểm tra và được các học viên công nhận thì mới có thể là nhóm chính thức, trưởng ban bình thản nói. Còn phiền phức vậy sao? Dư Tịch nghiến răng, xắn tay áo như muốn đánh nhau với tên đeo băng đỏ trước mặt. Linh Vũ tốt bụng ngăn lại, cậu không cần phải đánh nhau với anh ta làm gì? Giết chết là được rồi. Cô mỉm cười, điều tôi nói là sự thật, mấy người dám phạm quy là không được phép tham gia. Bây giờ làm sao đây? Dư Nghị quay sang hỏi Linh Vũ. Linh Vũ chống cằm suy nghĩ một lát, đi ăn trước đã, bụng tôi rỗng rồi, tương đương cô than thở. Cách chương.